Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 884, bức bách. Canh 2, Sở Ly cùng Lý Nhược Lan nín hơi ngưng khí, không nhúc nhích, ánh mắt của lão giả giống như thực chất, chiếu lên trên người phảng phất có thể cảm giác được nước lạnh dội xuống cảm giác. Một cử động nhỏ cũng không dám, Lý Nhược Lan nhịn không được muốn ngẩng đầu. Lại bị Sở Ly kéo một lần tay áo, phát hiện ý đồ của nàng sớm ngăn cản, hắn duỗi ra hữu trưởng nằm ngang ở trước mắt nàng, chặn ánh mắt của nàng. Lão giả này thực lực kinh người, ánh mắt nếu theo đến trên người hắn, thậm chí khả năng gây nên hắn cảm ứng, từ đó dẫn tới chú ý của hắn. Lý Nhược Lan sợ hết hồn, biết mình sơ suất, vội vàng gật đầu, nhắm mắt lại, ra hiệu mình biết rồi. Nàng cũng biết đỉnh tiêm cao thủ đôi mắt rất nhạy cảm, một ánh mắt liền có thể bị đối phương cảm giác được. Lão giả sáng rực như điện ánh mắt tại này một rừng cây quét tới quét lui mấy cái đi về sau đó, hắn chậm chậm thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Lý Nhược Lan không dám trực tiếp chăm chú nhìn, dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc phía trên, gặp hắn thu hồi ánh mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể một lần buông lỏng. Sở Ly lắc đầu, ngón trỏ trái dựng thẳng tại trước môi không có buông xuống, ra hiệu không cần nói. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hiểu rõ. Hai người giống như thạch đầu kiểu không nhúc nhích, chờ lấy lão giả ly khai. Gầy gò lão giả đứng tại tuyệt bích chi đỉnh, cúi xuống nhìn một lượt bốn phía, thản nhiên nói, hôm nay có nguyệt quang, nhưng cũng không thể chủ quan, bọn hắn khả năng ngay tại đêm nay xông tới, đem phía dưới đốt đuốc lên đem. Vâng, bốn cái trung niên nam tử cung kính đáp. Lưu sư thúc, một cái trung niên nam tử ôm quyền nói, bọn hắn có thể hay không theo nơi khác đi rồi. Này trung niên nam tử thân hình thấp bé, nhưng anh tuấn hơn người, một đôi mắt vừa sáng vừa tròn, sáng rực bức người. Khí vũ hiên ngang, khí phách phấn chấn. Sẽ không, gầy gò lão giả lắc đầu. Trung niên nam tử nói, đổi là ta, biết rõ có người vây giết, nhất định sẽ phương pháp trái ngược, trước hướng nam mà đi, tìm địa phương ẩn cư một đoạn thời gian, đợi chúng ta bất đắc dĩ lui về, bọn hắn lại bắc trở lại, chẳng phải là tùy tiện liền phá vây giết chi cục, toàn thân trở ra, chính là. Còn lại ba cái trung niên nam tử gật đầu, đồng ý lối nói của hắn. Gầy gò lão giả ngang một cái bốn người, lắc đầu. Trung niên nam tử vội nói, Lưu sư thúc, chúng ta nghĩ đến không đúng, các ngươi là dựa theo chúng ta Hải Thương Sơn ý nghĩ. Gầy gò lão giả thản nhiên nói, đổi thành chuyển luân tự đâu? Chuyển luân tự hòa thượng đụng tới loại này vây giết, biết như các ngươi muốn làm như vậy. Chuyển luân tự. Bốn người nhíu mày, gầy gò lão giả khẽ nói, Tiểu Quách, ngươi nói, đổi thành chuyển luân tự hòa thượng, bọn hắn biết làm thế nào? Đám gia hỏa này ngạo khí cao ngất. Trung niên nam tử hừ một tiếng, cười lạnh nói, nhất định là vượt khó tiến lên, tuyệt sẽ không lùi bước, nhất định sẽ xông vào. Chuyển luân tự hòa thượng sẽ như vậy cạn, Quang Minh Thánh giáo đệ tử đâu? Gầy gò lão giả lắc lắc đầu nói, những này thứ nhất tông môn đều có đặc thù ý nghĩ, đặc biệt phong cách hành sự, nhưng có một ít là chung, đó chính là cuồng ngạo khí. Chuyển luân tự hòa thượng là người xuất gia, còn khó mà tránh khỏi, Quang Minh Thánh giáo há có thể hai loại. Rõ ràng, bốn người gật đầu, gầy gò lão giả khẽ nói, biết rõ chúng ta biết thiết hạ mai phục. Này hai cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử cũng biết xông tới, không lại trốn đến phương Nam đi. Cho nên, hai người bọn họ không phải đêm nay liền là đêm mai, nhất định sẽ xông nơi này. Các ngươi giữ vững tinh thần, chớ phạm sai lầm. Vâng, bốn người ôm quyền, trầm giọng nói. Gầy gò lão giả nói, này người Quang Minh đao bá đạo không gì sánh được, đem Triệu Hải Vân đầu biến thành một đoàn tương hồ, ăn vào linh đan cũng không có thể cứu trở về. Nếu như bị hai người bọn họ chạy trở về, Hải Thương Sơn người liền ném đến Đại Ly đi. Thân vì Hải Thương Sơn đệ tử, khỏi phải nghĩ đến tại Đại Thu Võ Lâm nâng lên đầu. Vâng, bốn người tinh thần chấn động, sát cơ chớp động, nhất định phải giết Quang Minh Thánh Giáo hai người này. Thầy Triệu sư đệ báo thù rửa hận, đồng thời cũng làm cho mọi người nhìn xem, mặc kệ là cái nào một phái, cho dù là Đại Ly Thứ Nhất Tông, giết Hải Thương Sơn đệ tử, cũng chỉ có một con đường chết. Bốn người nhảy xuống, giống như bốn cái diều hâu lượn vòng lấy hạ xuống hẻm núi dưới đáy. Rất nhanh sinh ra mấy đám lửa trại, hỏa quang hừng hực, chiếu sáng hẻm núi cấp dưới đường nhỏ. Lại có mười mấy cây bó đuốc cắm đến vách núi. Toàn bộ hẻm núi vào miệng bộ phận cơ hồ không có hỏa quang chiếu không tới chỗ. Bọn hắn đứng tại trên vách đá, có thể thấy rất rõ ràng, vô pháp trốn ở trong bóng tối tiềm hành, tránh đi ánh mắt của bọn hắn. Sở Ly nhíu mày, đại viên kính trí phía dưới, nhìn thấy hẻm núi bên trong còn cất giấu 12 cái cao thủ. Cùng này bốn cái trung niên tu vi tương tự, mỗi một cái cơ hồ đều cùng Lý Nhược Lan như nhau. Một khi vây công tới, hắn có thể thoát khỏi, Lý Nhược Lan chưa hẳn đi. Kể từ đó, khỏi phải nghĩ đến vô thanh vô tức đi qua, gầy gò lão giả bỗng nhiên nhảy xuống, hướng lấy Sở Ly cùng Lý Nhược Lan sở tại rừng cây nhào tới. Cất giọng quát, chỗ nào trốn, Lý Nhược Lan không nhúc nhích, nhìn về phía Sở Ly, nàng đã hấp thụ giáo huấn, mọi vật là nhìn Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà ngút trời kỳ tài, không những biểu hiện tại tu luyện tới, còn tại chiến đấu bên trên. Hắn tựa như là trời sinh tướng quân một loại, luôn có thể tìm tới chính xác nhất ứng đối biện pháp. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy tháng lịch luyện, lại so với mình vài chục năm lịch luyện càng thêm lợi hại. Này chính là thiên phú, vô pháp theo lẽ thường quan chi. Sở Ly đưa tay ấn lên Lý Nhược Lan cái ót, cùng nàng cùng một chỗ úp sấp rễ cây bên dưới. Không nhúc nhích, giống như hóa thân vì bên cạnh thạch đầu. Hai người đều lấy áo đen, dù cho nguyệt quang sáng tỏ, cũng chiếu không tới gốc cây. Cho dù xem tối tăm như không, nhìn ban đêm như ban ngày, cũng vô pháp đem bọn hắn cùng xung quanh cây cối và cỏ thạch phân biệt ra. Đuổi, một tiếng đánh vào hai người hắn trượng bên ngoài cây bên trên. Tức khắc nhánh cây két két rung động, chậm rãi đổ xuống, vừa lúc tránh thoát bọn hắn. Lão giả ánh mắt như điện lướt qua bọn hắn, Lý Nhược Lan tâm cơ hồ muốn nhảy ra, khẩn trương vạn phần, nhưng nhịp tim đập chậm chạp chi cực, ngay tại vận chuyển một môn nặc tức chi thuật, nhịp tim đập so ngủ đông động vật còn chậm hơn, thật lâu mới rất nhỏ nhảy một lần, cùng xung quanh côn trùng nhóm kêu to so sánh không đáng giá nhắc tới. Sở Ly vận chuyển khô vinh kinh, cùng xung quanh cây cối tan như thế một khối, thiên nhân hợp nhất. Lãnh điện kiểu ánh mắt lại một lần nữa lướt đi tới. Cuối cùng không có dừng lại. Phiêu thân mà lên. Gió lốc mà lên. Hạ xuống trên vách đá. Lưu sư thúc. Thực nhìn thấy bọn hắn rồi. Không có. Gầy gò lão giả lắc đầu. Chỉ là một loại cảm giác. Bọn hắn ngay tại mảnh rừng cây kia bên trong. Hắn ngón tay Sở Ly sở tại rừng cây. Ánh mắt sáng rực. Ngữ khí khẳng định. Vậy dễ làm. Nói chuyện lúc trước trung niên nam tử nói, như vậy lớn một rừng cây, chúng ta bốn người kéo lưới một loại qua một lượt, căn bản không có chỗ có thể trốn. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt, gầy gò lão giả nói, Quang Minh đau khó lòng phòng bị, các ngươi cần phải thận trọng, dè dặt, bốn cái trung niên nam tử trầm giọng nói, nghĩ đến Triệu Hải Vân tử trạng, bọn hắn lông tơ thụ một lần. Toàn thân căng cứng, thân mang bảo y vẫn bị Quang Minh đao giết chết. Triệu Hải Vân tu vi cũng không kém chính mình. Bất quá chính mình phía trên có Lưu sư thúc tại. Ngược lại không sợ bọn họ. Huống hồ bọn hắn chưa hẳn dám ló ra. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, bốn người liếc nhau, phiêu phiêu bên dưới sườn núi. Giữa lẫn nhau ngăn cách 10 mét. Hình thành nhất đạo mạng. Hướng lấy rừng cây chậm rãi tới gần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.